Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 511, cọ nhiệt không dễ đến thế, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, tình huống của hai người là như thế nào đây? Lâm Khai Dịch ăn mặc như con bướm sặc sỡ. Mới vừa tách ra với mỹ nhân. Quay đầu liền thấy Hoa Vũ với Tống Tẫn kéo tay. Hắn ta nhăn mày. Cảm thấy chuyện này không đơn giản. Như anh thấy thôi. Lâm Khai Dịch túm Tống Tẫn sang bên cạnh hai bước. Nén giọng. Lúc trước anh đối tốt với cô ta như vậy. Cô ta đều không có cảm giác gì với anh. Sao đột nhiên tốt lên rồi? Cô ta tỉnh ngộ. Lúc trước Tống Tẫn hao hết tâm tư tốt với cô ta như vậy. Đổi thành cô gái khác. Đã sớm chìm đắm từ lâu. Kết quả vị này thì hay rồi. Căn bản không có cảm giác gì. Lại còn sai bảo anh Tẫn của hắn ta như đàn em. Tống Tẫn bỏ cái tay đang kéo mình của Lâm Khai Dịch ra. Chỉ là thử xem. Thử xem. Đây là kiểu chơi mới lạ gì à? Ai thử xem? Đương nhiên là cô ấy. Lâm Khai Dịch lộ vẻ mặt thương hại. Anh Tẫn. Không ngờ có một ngày. Anh lại trở thành hàng dùng thử. Tống Tẫn. Em nghĩ mãi cũng không ra. Rốt cuộc anh thích điểm nào của cô ta? Lâm Khai Dịch liếc mắt nhìn về phía Hoa Vũ. Cô ta lớn lên khá xinh đẹp. Nhưng cô ta cũng quá biến thái. Lâm Khai Dịch vỗ tay. Đột nhiên lĩnh ngộ. Chẳng lẽ đây là cảm ứng đặc thù giữa biến thái các người? Lâm Khai Dịch vỗ trán. Quả nhiên vẫn là do em không đủ biến thái. Tống Tẫn. Lâm Khai Dịch bắt đầu lắc hắn. Anh nói thật với em đi. Rốt cuộc anh coi trọng cái gì của cô ta hả? Sao cô ta câu trái tim của anh đi rồi? Hả? Tống Tẫn trầm mặc. Có một số việc không thể nói. Ngay từ đầu tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị. Nhìn qua có chút vô hại. Thực tế cả người có gai. Hắn muốn nhổ hết gai trên người cô. Nhốt cô vào lâu đài. Để cô trở thành một con chim hoàng yến. Càng tới gần cô, hắn càng có cảm giác quen thuộc với cô. Có đôi khi, hắn không cần nghĩ nhiều, là có thể biết cô muốn làm gì, cô có mục đích gì. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ cảm nhận được ở bất kỳ ai. Cô không phải người ngây thơ trong sáng gì, xấu xa từ trong xương tủy. Hắn cũng không thích những người ngây thơ trong sáng. Hắn thích cô xấu xa trong xương tủy như vậy, luôn vươn móng vuốt cào người. Đương nhiên những việc này, Tống Tẫn cũng không nói rõ với Lâm Khai Dịch. Tống Tẫn không muốn nghe Lâm Khai Dịch nói những lời không có dinh dưỡng. Trực tiếp quay đầu trở lại bên cạnh Hoa Vũ. Cẩu nam nữ, Lâm Khai Dịch ở phía sau cắn răng mắng. Tối nãy Hoa Vũ còn có kế hoạch khác. Cô muốn gặp một vài người. Tống Tẫn muốn đi theo cô. Hoa Vũ bày tỏ không có vấn đề gì. Có hắn ở đây, nói không chừng có một số việc còn có thể dễ dàng hơn chút. Chờ đến lúc kết thúc đã hơi muộn. Tống Tẫn đưa cô lên xe. Đưa em về nhé. Hoa Vũ nói chuyện với một đám người nửa ngày. Có chút mệt. Lễ phục còn bó chặt. Cô lên xe liền không muốn động. Lười biếng ừ một tiếng. Tống Tẫn giúp cô thắt dây an toàn trước. Bởi vì Tống Tẫn đứng ở ngoài xe. Hơi thò người vào kéo dây an toàn. Hoa Vũ dựa vào ghế. Mắt đẹp khép hờ. Ánh mắt dừng ở trên sườn mặt Tống Tẫn. Ánh sáng yếu ớt theo lông mi người đàn ông rơi xuống. Phủ lên bóng đổ nơi mí mắt. Xẹt qua cánh mũi. Che đi phân nửa mặt của hắn. Thật là đẹp mắt. Hoa Vũ đột nhiên cảm giác có hơi choáng. Hơi thở trên người hắn trở nên dễ ngửi hơn. Cũng không phải mùa xuân mà. Nhất định là do rượu hôm nay hơi cao một chút. Hoa Vũ thờ ơ nghĩ. Sau đó gọi hắn một tiếng. Tống Tẫn, hửm, Tống Tẫn ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt hắn bị bóng tối nuốt chửng. Cách, dây an toàn cắm vào đầu khóa vang lên tiếng rất nhỏ. Hình bóng mơ hồ phản chiếu trong con ngươi của Tống Tẫn. Xúc cảm ấm áp trên cánh môi, nụ hôn như gần như xa chạm vào hắn. Bàn tay Tống Tẫn chống ghế dựa, lại không có động tĩnh gì. Dường như chỉ đang đợi cô hôn xong. Hoa Vũ dịch ra sau. Kéo dài khoảng cách của bọn họ. Nương theo ánh sáng bên ngoài xe nhìn hắn. Anh không muốn hôn em. Tống Tẫn vẫn hơi cúi đầu. Thanh âm khan khan. Có thể chứ. Người đề nghị thử một lần không phải Mi sao? Kết quả lâu như vậy. Giới hạn tiếp xúc lớn nhất của Mi còn giới hạn trong ôm. Anh trai à, mọi người đều là người trưởng thành. Không cần thiết phải khắc chế như vậy. Hơn nữa cô vì sao lại đồng ý chứ? Kia chẳng phải là... Hoa Vũ thở dài. Chúng ta không bằng làm huynh đệ đi. Đợi chút tìm một chỗ kết. Câu nói kế tiếp bị chặn trong cổ họng. Cách chương.